pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463. Chương 460 tái kiến Chu Hiểu Lan. Trang Duẫn Linh có thể hao hết. Vô pháp lại thao tác còn lại đàn thú. Ở đàn thú tứ tán bôn đào phía trước. Đem không có một tia sức lực Lâm Tịch cùng nhau kéo túm đến Bạch Điêu trên lưng. Bay trở về Tiểu Lưu Thôn. Hắn đem một bãi bùn lầy giống nhau Lâm Tịch thủng trong người trước. Nếu khả năng, Trang Duẫn nghĩ nhiều làm Bạch Điêu phi chậm một chút, lại chậm một chút, khả năng suốt cuộc đời. Đây là hắn nhất tiếp cận hắn cơ hội. Một cổ trúc muối xà phòng tươi mát hương khí cùng Minh Trung Nguyên hương vị đem hắn bao vây. Từ đây về sau, Trang Duẫn bắt đầu mê thượng trúc muối xà phòng. Cả đời đều chưa từng sửa đổi. Lâm Tịch trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng là nàng lại thật sự hữu tâm vô lực, nàng rất muốn nhân cơ hội này thử một chút chết chú thuật. Nếu có thể đem cái này đại gia hỏa thu hồi đi, tận thế trang viên liền thật là kiên cố không phá vỡ nổi. Đáng tiếc nàng tinh thần lực lần này là hoàn toàn khô kiệt. Nếu là mạnh mẽ sử dụng, thất bại còn hảo thuyết, nhiều nhất nàng vô dụng công. Sau đó kịch liệt đau đầu cũng là được, chính là nếu là khiến cho phản phệ nói, bị hao tổn không chỉ có riêng là Minh Trung Nguyên tinh thần lực, còn có nàng, lần này chết chung đến sống, chẳng những căng quá thú triều, thế nhưng còn diệt trừ núi Cao Tùng cái kia tâm phúc họa lớn. Mọi người liền kém không vây quanh Minh Trung Nguyên cùng Trang Duẫn vừa múa vừa hát. Minh Tử đem chính mình ca ca nửa ôm nửa kéo vào trong phòng. Lưu Đoan đem Trang Duẫn cũng đỡ tiến vào, hai người nằm ở một phô giường sưởi thượng, đối diện cười, nặng nề ngủ, nhận được nhiệm vụ hoàn thành mệnh lệnh, Lâm Tịch như cũ là một loại ngủ say trạng thái, mơ mơ màng màng đem hắc động vật tư đều chuyển rời đến Văn Vương trong không gian. Sau đó lựa chọn phản hồi, Lâm Tịch lần đầu tiên dùng ngủ trạng thái về đến nhà. Cảm giác chính mình mệt mỏi cực kỳ. Không quan tâm lâm vào ngủ say chung, chờ đến hoàn toàn tỉnh táo lại, Lâm Tịch thật dài duỗi cái lười eo, nhắm mắt ngưng thần, thức hải chung xuất hiện nàng sửa sang lại sau cá nhân trị số. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 11, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 2101 huyền tinh, 4552 sinh mệnh, 50 linh hồn, 60. Bị động số liệu, tinh thần, 90 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 59 may mắn, 27, bị động số liệu, mị lực, 9 tư chất, 12, bị động số liệu, công đức, 970 tín ngưỡng, 420, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 1 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp. Chết chú thuật 2 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngọc khấu huân chương lan, xích liêu thuộc tính điểm, 5 vật phẩm, ảnh mộc thủy khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 rửa sạch bội nghịch chi hồn. Một nhiệm vụ lần này giống như cũng là rất nhiều chỉ số đều có đại biên độ gia tăng. Trong đó tinh thần thế nhưng tăng trưởng 10 giờ, đến từ Trang Duẫn 2 điểm mị lực. Một chút dung mạo cùng một chút may mắn, đến từ Tiểu Lưu Thôn thôn dân 100 điểm công đức. Lại bắt được một lần cực hạn hoàn mỹ bình định, để cho nàng kinh ngạc chính là, nàng sợ hãi kia khỏa thật lớn núi Cao Tùng không chiếm được kịp thời xử lý sẽ lại ra cái gì chuyện. Xấu, vì thế đem nó ném vào hắc động bên trong, không nghĩ tới sẽ biến thành một kiện mang về tới vật phẩm mơ siêu tên này như thế nào cảm giác rất. Quen thuộc đâu, Lâm Tịch Minh Tư khổ tưởng, đột nhiên nghĩ đến, A Lê nói qua, muốn sống lại hắc động, yêu cầu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi linh, trong đó có cái vạn năm ảnh mộc thủy đi. Đứng dậy đi đến tiểu viện tử, Lâm Tịch tâm niệm vừa động, liền từ trong hắc động đem này ảnh mộc thủy đem ra. Nàng biết nơi này là giới tử không gian. Chính là vẫn như cũ sợ hãi như vậy một cây đại thụ đột ngột xuất hiện ở chính mình trong phòng. Vạn nhất tổn hại nói, phòng trừng lại muốn hao phí rất nhiều huyền tinh, Lâm Tịch đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón một cây che trời cự mộc. Kết quả, ách, trên mặt đất thô tuyến một cây so tăm xỉa răng còn muốn thật nhỏ một ít đồ vật. Lâm tịch chân ái vô cùng dùng hai tay chỉ nắm này căn tiểu tăm xỉa răng. May mắn lão tử thị lực 5.2, bằng không rất có thể cùng ngươi gặp thoáng qua, không còn nữa gặp nhau à thân. Nàng thực hoài nghi thứ này có phải hay không biến đại về sau mặt trên sẽ xuất hiện như ý kim cô. Bổng chữ, người nhà từ 200 mét cao đại thụ biến thành 2 cm nhiều tăm xỉa răng. Cứ nhiên liền cái tiếp đón đều không cho lão tử đánh. Liên hệ A Lê, kết quả lần này xuất hiện thế nhưng là 3 người. Lâm tịch ở trong đó một thân người thượng, cảm giác được một tia quen thuộc. Chu Hiểu Lan, người nhận thức ta, cao một ít hồn thể nghiêng đầu nhìn nàng. Lương, băng băng, Lâm tịch gật đầu, quả nhiên là ngươi, A Lê cùng ta nói lên tên của ngươi ta liền đoán được. Chính thức giới thiệu một chút, ta là Lâm tịch, lúc ấy ta là ở làm tay mới thí luyện nhiệm vụ, nho nhỏ thi khanh xanh mơn mởn chạy tới. Đại sư tỷ, mời khách, Lâm tịch tùy tay vẽ ra thương thành tới. Ngươi tùy tiện điểm, đại sư tỷ muốn cùng ngươi Lan sư tỷ đi nói chuyện phía mơ siêu thi khanh nhăn lại cái mũi nhỏ. Ta là nhị sư tỷ, Lan tỷ tỷ là tiểu sư muội, này đứng hàng loạn đến có một bước. A Lê đối thủ chỉ, cái kia, thi khanh nhất định phải dựa theo sống nhiều ít thời đại cùng hiểu Lan luận tự. Lâm tịch, con tuổi nhỏ nhưng thật ra rất gà tạc, trời sinh mộc linh, đã không biết tồn tại nhiều ít năm tháng. Dựa theo nàng như vậy bài tự nói, phòng trưng cấp Lâm tịch làm nãi nãi khả năng đều đủ rồi. Thì đại tiểu thư điểm hào cơm, Lâm tịch hào khí tính tiền, cảm giác chính mình kim quang lấp lánh a có hay không? Chu Hiểu Lan đơn giản cùng Lâm tịch nói một chút chính mình trải qua. Thuận lợi cấp nhi tử chữa khỏi bệnh, cùng Lương băng băng vẫn luôn không có liên hệ. Sau lại Chu Hiểu Lan còn hướng Lưu Thiến cùng Giang Bội Linh trong nhà phân biệt bưu điểm tiền qua. Đi, nàng cũng hoàn toàn không giàu có. Cấp nhi tử trị hết bệnh, còn lại tiền khai ra quán ăn. Nghe Chu Hiểu Lan từ từ kể ra, nhân ra là an an ổn ổn, sống thọ và chết tại nhà. Sau đó tiến vào Diệu Huyền xã khu. Ai, bất quá Lâm tịch không ngoài ý muốn Chu Hiểu Lan sẽ bị lựa chọn. Nàng tuyệt đối so với chính mình trưởng thành muốn mau thượng rất nhiều. Chu Hiểu Lan tâm tư kín đáo, hành sự quả quyết, là cái thực không tồi đồng bọn. A Lê không nghĩ tới chính mình tùy tay tuyển tới thế nhưng là Lâm tịch cố nhân. Cũng là cảm thán thế giới này duyên phận chi kỳ diệu. Thì khanh tuy rằng nhất phái thiên chân ngốc manh tiểu tham ăn bộ dáng, nhưng lại là cái rất có tu dưỡng bảo bảo. Tiểu gia hỏa trực tiếp bưng mấy mâm tử đồ ăn vặt đến 3 người trước mặt. Ta chính mình một người ăn sẽ ngượng ngùng đát. Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở mặt khác bàn trà trước, ngồi nghiêm chỉnh, khai ăn, rất thông minh, chính là tâm trí còn không thành thục. Ta tâm nha, đều thao nát. A Lê mặt ủ mày ê trạng. Lâm tịch cùng Chu Hiểu Lan liếc nhau, hiểu ý cười, chúng ta cảm giác đi theo ngươi cũng giàu thúi ruột. Lâm tịch đem kia căn thoạt nhìn oánh nhuận như ngọc tăm xỉa răng đưa cho A Lê. Bị A Lê đẩy trở về. Ngươi là heo đi, ăn linh thực không tắc nha, ngươi đó là rốn mắt nhi đi. Thấy rõ ràng, lão tử cái này là ảnh mộc tùy. Lâm tịch nghiến răng, A Lê vừa nghe vui mừng khôn xiết, căn bản không để ý tới Lâm tịch đối nàng thị lực cùng ngũ quan song trọng vũ nhục. Thật là ảnh mộc tùy. Lâm tịch, ngươi đây là chó săn phân vận lạp. A Lê phảng phất là chính mình được đến cái gì thứ tốt giống nhau. Loạng choạng đạn đạn phần đầu. Hiện tại vấn đề là, muốn như thế nào đem ảnh mộc thủy phía trước hơn nữa, vạn năm cái này định ngữ A. Lâm tịch hỏi, A Lê nghĩ nghĩ, ngươi hiện tại có 1000 huyền tinh sao? Lâm tịch nội tâm một trận kêu rên. Phảng phất thấy chính mình vừa mới tôn lên một chút của cái đang ở cùng chính mình phất tay cáo biệt. Chẳng lẽ lại đặc miêu đòi tiền? Hết chương.